Pháp Sư Đôi Mươi, chương 138, góc truyện audio.com. Cứ thế lẩm rầm được một lúc, có lẽ đã có tác dụng, rặng tre kia bắt đầu ngoe nguẩy lá, đung đưa kéo kẹt, cành cây này và lá cây kia, gió thổi vi vu bên tai cậu. Chú Hải đứng đằng sau ngửa lên trời nhìn, ôi, hồi nãy sáng trời, mà giờ mây kéo đến đen kịt, như kiểu sắp mưa rồi sao? Hoàng miệng vẫn đọc lời chú, nhưng lần này vận tốc nhanh hơn, bỏ ngoài tai lời nói của chú Hải, tiếp tục công việc của mình tập trung cao độ mồ hôi vã ra khắp mặt mũi. Gió càng ngày càng rít tợn, chú Hải lấy làm hoảng sợ vội vã ngồi xuống. Hoang tưởng chừng như đầu mình có ai cầm lấy, ra sức giáng đòn vào, khiến cho nó như sắp nổ tung. Năm ngọn nến ở ngũ hành thật đáng lo ngại, ban đầu cháy ôn hòa, nhưng sau khi có gió nổi đến, nó bắt đầu lụi dần đi, e sợ một điều khi tắt thì ngũ hành sẽ không được soi sáng nữa. Hoàng vẫn không mở mắt, nhưng với động tĩnh phía ngoài, chú Hải vẫn cập nhật mà không cần hỏi. Nến sắp tắt rồi con ơi. Chỉ còn hai câu nữa là xong bài chú. Hoàng ngay lập tức hoàn thành xong. Thế nhưng có vẻ tình hình đang xấu đi. Khi cậu vừa mở mắt, một cảnh tượng hỗn độn xảy đến. Trận đồ của mình tuy không có ảnh hưởng gì, nhưng năm ngọn nến quá yếu, tưởng chừng như sắp lụi dần. Hoàng lo sợ, vì tuy đọc xong chú rồi, cũng cần phải có thời gian chờ tất cả mọi thứ dịch chuyển khớp với nhau. Chậm một giây thôi là tan xác, phụt tê tê tê, không xong rồi, một trong năm ngọn nến không chịu được gió mạnh mà tắt. Nhưng không dừng lại ở đó, ngọn nến đối diện nó cũng tắt theo, tiếp tục dần là những ngọn còn lại. Chú ném túi lại đây cho con. Được, chú Hải nhanh tay, vì trời đất âm u hỗn loạn, cũng kịp ném cho cậu đúng thời cơ. Hoàng bắt lấy nó, lập tức lục trong túi ra một lá bùa. Dùng hết sức bình sinh miệng vừa đọc chú tay vừa vẽ bùa. Ngay khi vẽ xong liền lấy một con dao găm rạch một đường nhỏ như ngón tay. Nhỏ ba giọt máu vào. Phàm là máu pháp sư, dù trẻ hay già, vẫn có tác dụng vô cùng. Cậu hướng lá bùa, tìm đến hình nhân nạm vàng kia. Ca, cái gì, chú Hải, mau bịt mắt lại, ngồi xuống. Hoàng không kịp định thần chuyện đang xảy ra. Không hiểu do cậu hành động quá chậm hay pháp sư đời trước quá cao tay. Hình nhân kia được đặt ở giữa Long Quy và Ngũ Hành. Lập tức bật dậy, nó bé chỉ bằng một gang tay thôi tiến như bay về phía cậu. Cách chương,